Chương 11. Suốt tháng tư, nhà là nơi cuối cùng Nat muốn ở lại. Suốt cả tháng, vài tuần trước chuyến tham quan trường đại học, cậu chất sách vở và quần áo thành đống. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu lấy bức thư dưới gối ra và đọc lại, nhấm nháp từng chi tiết. Một anh sinh viên đại học năm 3 từ Albany, Andrew Binner, chuyên ngành vật lý thiên văn, sẽ dẫn cậu tham quan khuôn viên trường, tham gia vào các cuộc thảo luận trí tuệ và thực tiễn suốt bữa trong phòng ăn và tiếp đãi cậu suốt một tuần dài. Từ thứ sáu đến thứ hai, vừa nghỉ, cậu vừa nhìn vào tấm vé máy bay. 9-16 giờ nữa. Ngay lúc cậu đặt vali xuống, sau bữa tối sinh nhật của Lydia, cậu đã gạn lọc những thứ cậu muốn mang theo từ những thứ mà cậu muốn để lại. Kể cả khi cánh cửa đóng kín, Lydia vẫn có thể nghe thấy âm thanh mở chốt vali, rồi một tiếng ụt lúc nắp bật chạm xuống sàn. Gia đình họ chưa bao giờ đi du lịch. Có một lần, khi Hannah vẫn còn là một đứa bé, họ có đến thăm Gettysburg và Philadelphia. Bố chúng đã vạch ra toàn bộ chuyến đi trên tấm bản đồ chỉ đường, một chuỗi những địa danh mê mệt mỹ hóa tới nỗi lổ lộ khắp mọi nơi. Trên tên những trạm xăng, Valley for Diesel, và trong những món ăn đặc biệt khi họ dừng chân dùng bữa, món tôm Getty Style và thịt lợn thang William Penn. Sau đó, ở mỗi nhà hàng, các nữ bồi bàn hết nhìn chằm chằm vào bố cô, rồi lại mẹ cô, rồi tới cô, Nat và Hannah. Và cô biết, cả khi chỉ là một đứa trẻ, rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại đó. Kể từ đó, bố cô lại nhận dạy các lớp hè mỗi năm. Như thế, cô thật sự ngờ rằng, để tránh né những kỳ nghỉ của gia đình. Trong phòng Nat, ngăn kéo đóng sầm cùng một tiếng rầm. Lydia ngã lưng trên giường và tự gót chân trên tấm bưu thiếp in hình Einstein. Trong miệng cô, vị ngọt gắt của lớp kem phủ vẫn còn vương lại. Chiếc bánh sinh nhật đang cựa quậy trong dạ dày. Cuối hè này, cô nghĩ, Nat sẽ đóng không chỉ một chiếc vali mà là một rương đồ và một chồng thùng giấy. Tất cả sách vở và quần áo của cậu, mọi thứ mà cậu sở hữu. Chiếc kính thiên văn sẽ biến mất khỏi góc phòng. Những chồng tạp chí hàng không sẽ biến mất khỏi tủ. Một dải bụi sẽ chiếm lấy kệ sách trống. Khung gỗ sạch ở phía sau, nơi những quyển sách đã từng nép mình ở đó. Mỗi ngăn tủ khi cô mở ra sẽ trống rỗng. Ngay cả tấm khăn trải giường của cậu cũng biến mất. Nó đẩy cửa ra. Cái nào tốt hơn nhỉ? Cậu giơ hai chiếc áo lên, mỗi tay một móc áo, che phủ mặt cậu như những tấm rèm. Bên tay trái, một chiếc áo màu xanh trơn, chiếc áo sơ mi đẹp nhất của cậu, cái mà cậu đã mặc tới dự lễ trao phần thưởng cấp trung học cơ sở vào mùa xuân năm ngoái. Bên tay phải, một chiếc áo họa tiết hoa văn mà cô chưa từng thấy trước đây, mắt giá vẫn còn treo lủng lẳng dưới cổ tay áo. Từ đâu mà anh có chiếc áo đó thế? Anh đã mua đấy. Nat đáp kèm một nụ cười tê tét. Cả đời cậu, bất cứ khi nào cậu cần quần áo mới, mẹ sẽ lôi cậu tới cửa hàng của Checker. Bà cậu đồng ý bộ nào thì bà sẽ lấy bộ đấy để nhanh chóng về nhà hơn. Tuần trước, đếm còn hơn 9-16 giờ nữa, cậu đã tự mình lái xe đến khu mua sắm lần đầu tiên và mua chiếc áo này, giật lấy mẫu hoa văn sáng rực từ giá quần áo. Cảm giác cứ như mua một lớp da mới. Và bây giờ thì em gái cậu cũng cảm nhận được điều này. Có hơi kỳ quặc khi mặc tới lớp đấy. Lydia chưa lấy lại thăng bằng cho mình. Hay đây là kiểu mà họ muốn anh mặc ở Harvard? Nat hạ móc áo xuống. Đây là cách phối đồ cho sinh viên tham quan trường đấy. Và anh sinh viên chủ trì của anh đã viết cho anh rằng anh ấy và người bạn cùng phòng sẽ tổ chức một buổi tiệc vào cuối tuần đó, để liên hoan cuối kỳ. Cậu ướm thử chiếc áo có hoa văn lên người, bẻ cổ áo xuống dưới cằm. Có lẽ tốt hơn anh nên mặc nó. Cậu mất hút vào phòng tắm, và Lydia nghe thấy tiếng sột soạt của cái móc trên thanh xào nhà tắm. Một thứ hỗn độn, âm nhạc, nhảy nhót, bia, tán tỉnh. Những số điện thoại và địa chỉ viết vội trên những mẫu giấy. Gửi thư cho anh nhé. Gọi cho em nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau. Bàn chân cô từ từ duỗi xuống để gác trên gối. Một nơi giao thiệp, nơi những tân sinh viên quay cùng với nhau, hòa lẫn với nhau và rồi biến mình thành cái gì đó thật mới, thật khác biệt. Nát xuất hiện trở lại ở ngưỡng cửa, đang gài cúc trên cùng của chiếc áo sặc sỡ. Em thấy sao? Lydia cắn môi. Mẫu màu xanh dương phối trắng này rất vừa vặn với cậu. Nó khiến cậu trông mảnh khảnh hơn, cao hơn, sạm hơn. Dù những chiếc cúc áo được làm bằng nhựa, nhưng chúng sáng tựa như ngọc trai. Nát trông như một người khác, người mà cô đã từng gặp qua một lần rất lâu trước đây. Cô đã rất nhớ cậu. Cái còn lại đẹp hơn, cô nói. Anh đang đi học đại học, không phải tới xưởng phim số 54. Nhưng cô biết Nat đã quyết định. Khuya hôm đó, ngày trước nửa đêm, cô rón rén vào phòng Nat. Cô đã muốn nói cho cậu biết tất cả về mối quan hệ giữa cha họ và Luisa, về những gì cô đã nhìn thấy trong xe vào chiều đó, những gì đang xảy ra mà cô biết. Nat đã quá hồ hởi, và việc lôi kéo sự chú ý của cậu lại cứ như chộp khói trong tay cô. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Cậu sẽ rời đi vào sáng mai. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có chiếc đèn để bàn nhỏ ở trên. Và Nat trong bộ quần áo ngủ kẻ sọc cũ kỹ, đang quỳ ở bầu cửa sổ. Phút chốc, Lydia nghĩ rằng cậu đang cầu nguyện. Và cô bối rối khi bắt gặp khoảnh khắc riêng tư của cậu. Kiểu như trông thấy cậu khỏa thân. Cô vội khép cửa lại. Nhưng Nat đã nghe thấy tiếng bước chân của cô. Cậu quay lại, nở nụ cười sáng rực như mặt trăng vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời. Và cô nhận ra mình đã sai. Cửa sổ mở, cậu không cầu nguyện, nhưng đang mơ. Về cái mà sau này cô nhận ra, nó gần như cùng một điều với cô. Nat, cô mở lời. Sự gấp gáp bộc lộ những điều mà cô muốn như khuấy đảo tâm trí cô. Em đã nhìn thấy, em nghĩ, em cần. Dường như một điều gì đó to lớn trong phút chốc vỡ tan thành những hạt lời bé tí. Nat có vẻ không bận tâm. Nhìn kìa, cậu thì thầm, kèm theo đó là nỗi kinh hãi khiến Lydia phải quỳ xuống bên cạnh cậu và nhìn ra ngoài. Trên đầu chúng, bầu trời trải ra một màu đen sâu thẳm, tựa như một hồ nước đầy mực, lác đác những ngôi sao. Chúng không giống gì với những ngôi sao trong sách khoa học của cô, mờ ảo và sền sệt như những giọt nước dãi. Chúng rất sắc nét, mỗi một ngôi tương ứng một chu kỳ, điểm dấu chấm trên bầu trời bằng ánh sáng. Nghiêng đầu trở lại, cô không thể nhìn thấy những ngôi nhà, hồ nước hay những ngọn đèn trên phố. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là bầu trời, quá rộng lớn và tối đen tới nỗi có thể đè bẹp cô. Nó trông như một hành tinh khác. Không, như trôi trong không gian, một mình. Cô tìm các chòm sao đã từng nhìn thấy trên tấm áp phích của Nát. Chòm sao Lạp Hộ, Thiên Hậu, Bắc Đẩu. Những giảng đồ có vẻ ấu trĩ lúc bấy giờ, với những đường thẳng, màu sắc nguyên bản và những hình họa người giản lược. Những ngôi sao lấp lánh như hạt kim sa làm lóa mắt cô. Đây là cái gọi là vô tận, cô nghĩ. Sự sắc nét của chúng làm cô choáng ngợp như những chiếc kim nhọn chọc vào tim. Rất tuyệt, phải không? Giọng Nát nhẹ nhàng thoát ra từ bóng tối. Lời cậu nói như từ rất nhiều năm ánh sáng vang vọng lại. Vâng, Lydia nghe giọng nói của chính mình, vỏn vẹn một lời thì thầm. Rất tuyệt. Sáng hôm sau, lúc Nát nhét bàn chải đánh răng vào hộp, Lydia đi đi lại lại ở ngưỡng cửa. 10 phút nữa, bố sẽ lái xe đưa cậu tới sân bay ở Cleveland, nơi hãng hàng không TWA sẽ đưa cậu đến New York, rồi Boston. Lúc đó là 4 giờ 30 phút sáng. Hãy hứa là anh sẽ gọi và kể cho em nghe về mọi thứ nhé. Chắc chắn rồi, Nat đáp. Cậu kéo sợi dây đai vòng qua những bộ quần áo đã gấp thành chữ X gọn gàng và đóng vali lại. Anh hứa chứ? Anh hứa. Nat cài chốt cửa bằng một tay rồi nhấc quai vali lên. Bố đang chờ đấy, anh sẽ gặp em vào thứ hai. Và chỉ thế thôi, cậu mất hút. Mãi lúc sau, khi Lydia xuống lầu dùng bữa sáng, cô có thể vờ như không có gì thay đổi. Bài tập về nhà nằm cạnh bác của cô với bốn dấu nháy nhỏ bên lề. Bên kia bàn, Hana đang nhặt sàn ngũ cốc khỏi bác của mình. Mẹ họ nhấm nháp trà ô long và đọc lướt qua tờ báo. Chỉ có một điều khác biệt. Chỗ Nát ngồi giờ trống không, như thể cậu chưa từng ở đây. Của con đây, Marilyn nói. Tốt hơn hết con nên nhanh sửa lỗi này đi, cục cưng à. Không thì con sẽ chẳng kịp ăn trước khi xe buýt tới. Lydia cảm giác như mình đang trôi lơ lửng, lật đật bước tới bàn ăn. Trong khi đó, Marilyn lướt qua trang báo. Tỷ lệ tín nhiệm của Carter đạt 65%. Mitchell giữ vai trò cố vấn cấp cao. Chất amiant bị cấm. Một vụ nổ súng ở New York. Trước khi mắt bà dừng lại ở một mẩu chuyện nhân cảm nhỏ nằm trong góc trang. Một bác sĩ ở Los Angeles hồi sinh người đàn ông bị hôn mê 6 năm. Thật tuyệt vời, bà thầm nghĩ. Bà mỉm cười với cô con gái đang đứng bám vào lưng ghế, như thể nếu không có nó, có thể cô đã bị trôi đi. Nat đã không gọi điện về nhà tối đó, khi Lydia đang quắn quéo và co cụm dưới sự săn sóc không rời mắt của bố mẹ. Mẹ có một danh mục khóa học từ các trường đại học. Con có muốn học thống kê trong mùa hè này không? Có ai mời con đến tiệc khiêu vũ chưa? À, bố chắc là sẽ sớm có ai đó mời con thôi. Nat đã không gọi vào thứ bảy, khi Lydia bật khóc một mình đến khi chìm vào giấc ngủ, hay vào chủ nhật khi cô tỉnh dậy với đôi mắt bỗng rác. Thế nên cứ mặc kệ, cô tự nhủ với bản thân, như thể cô chưa từng có một người anh nào. Sau khi Nat rời đi, Hana bắt đầu theo sau Lydia như một chú cún con, chạy nhốn nháo đến cửa phòng cô mỗi buổi sáng, trước cả khi đồng hồ báo thức của Lydia kịp kêu lên. Giọng nói thều thào, chỉ thiếu mỗi cái thở hổn hển. Đoán xem có gì nào? Lydia, đoán thử xem. Toàn những chuyện khó đoán và chẳng mấy quan trọng, như trời đang mưa, có bánh kếp cho bữa sáng, có con chim rẽ cùi lam trên cây vân sam. Từng ngày một, suốt buổi, cô bám lấy Lydia để cố khơi gợi những điều chúng có thể làm. Chúng ta có thể chơi trò live. Chúng ta có thể xem phim bộ tối thứ sáu. Chúng ta có thể làm bỏng ngô Chippy Pop. Cả đời cô, Hana đã lẩn vẩn suốt chỗ anh trai và chị gái từ đằng xa. Và Lydia và Nat đã mặc nhiên chịu đựng ánh trăng rắc rối bé nhỏ này của họ. Lúc này, Lydia để ý thấy một ngàn điều nho nhỏ về cô em gái mình. Cách mà cô khịt mũi một hai lần, thoát nhanh như thỏ khi đang nói chuyện. Thói quen đứng nhón trên đầu ngón chân mình, như thể cô đang mang một đôi giày cao gót vô hình. Và rồi vào một buổi chiều chủ nhật, lúc Hana lọ mò xỏ chiếc giày cao gót đế bằng mà Lydia vừa đá bật ra, cô chợt nảy ra một ý tưởng mới. Chúng ta có thể đi chơi gần hồ nước. Lydia, lại gần hồ nước chơi đi chị. Và Lydia để ý thấy có thứ gì đó sáng bóng và ánh bạc dưới áo của Hana. Cái gì đây? Hana cố quay đi, nhưng Lydia giật mạnh cổ áo của cô xuống để lộ ra những gì cô đã thoáng thấy một nửa. Một sợi dây chuyền bạc mảnh dẻ, một trái tim bằng bạc mỏng manh, mặt dây chuyền của cô. Cô móc một ngón tay vào nó và Hana chập choạng lảo đảo khỏi chiếc giày của Lydia với một cú đập mạnh. Em đang làm gì với thứ này hả? Hana liếc nhìn qua ô cửa, như thể câu trả lời chính xác có thể được vẽ ngay trên tường. 6 ngày trước, cô đã tìm thấy chiếc hộp nhung nhỏ xíu bên dưới giường của Lydia. Em nghĩ là chị không muốn có nó. Cô thì thầm. Lydia không nghe. Mỗi khi cậu nhìn vào món quà này, cô nghe lời bố nói. Chỉ cần nhớ những gì thực sự quan trọng. Thích giao thiệp, được yêu mến, trở nên hòa đồng. Con không cảm thấy vui sao? Rồi sao nào? Hãy buộc mình mỉm cười. Đừng chỉ trích, lên án hay phàn nàn. Hana rất hài lòng trong cái bẫy bằng bạc nhỏ bé đó, trông giống như bản thân cô lúc nhỏ. Rụt rè, nhút nhát, vai bắt đầu khum xuống dưới sức nặng của vật gì đó dường như quá mỏng manh, óng ánh và sáng rỡ. Một tiếng động lớn vang lên. Bàn tay Lydia đánh vào má Hana, đấm vào lưng, chụp đầu cô bé sang một bên. Rồi cô luồn cả bàn tay qua sợi dây chuyền và xoắn chặt, giật mạnh, lôi Hana về phía trước như một con chó với cổ áo siết chặt. Em xin lỗi. Hana định miệng, nhưng không tài nào thốt ra lời ngoại trừ làn hơi thở yếu ớt. Lydia siết chặt hơn, sau đó chiếc vòng cổ bị đứt, và cả hai chị em họ nhận ra rằng chúng đã có thể thở trở lại. Em không muốn có thứ đó đâu, Lydia nói. Sự dịu dàng trong giọng nói của cô làm Hana kinh ngạc, và chính Lydia cũng vậy. Nghe chị này, em nghĩ rằng em muốn nó, nhưng không đâu, em không hề muốn. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay mình. Hứa với chị em sẽ không bao giờ đeo thứ này nữa, không bao giờ. Hana lắc lắc đầu, đôi mắt mở to. Lydia chạm vào cổ họng em gái mình, ngón tay cái miết vào vết cứa ứa máu chỗ sợi dây chuyền siết vào da. Đừng bao giờ mỉm cười nếu em không muốn, cô nói. Bà Hana quán mắt trước tiên nhìn đanh xoáy của Lydia, khẽ gật đầu. Hãy nhớ lấy. Hana đã giữ lời hứa. Sau đêm đó và nhiều năm sau nữa, cô sẽ nhìn lại khoảnh khắc này mỗi lần chạm vào cổ, nơi vết hằn màu đỏ của sợi dây chuyền từ lâu đã phai mờ đi. Lydia trông có vẻ lo lắng hơn là tức giận. Sợi dây chuyền lủng lẳng trên ngón tay như một con rắn chết. Cô có vẻ buồn, như thể chính cô vừa làm sai điều gì, không phải Hana. Sợi dây chuyền này thực tế là món đồ cuối cùng Hana lấy trộm. Nhưng khoảnh khắc này, lời nói cuối cùng này với cô em gái sẽ ám ảnh cô suốt một thời gian dài. Buổi tối hôm đó, khi còn một mình ở trong phòng, Lydia lôi ra mẩu giấy mà Nat đã viết nguệch ngoạc số điện thoại của người sinh viên hướng dẫn cậu. Sau bữa tối, khi bố đã lui về phòng làm việc và mẹ đang ngồi ở phòng khách, cô mở nó ra và nhấc điện thoại ở đầu cầu thang. Điện thoại đổ chuông 6 lần trước khi có ai đó trả lời và... Trong tiếng nhạc nền, cô có thể nghe thấy những âm thanh cuồng nhiệt của bữa tiệc chỉ vừa mới diễn ra. Ai đó? Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên 2 lần, và Lydia cuối cùng cũng từ bỏ việc thì thầm và vội ngắt lời. Nathan Lee, sinh viên đến tham quan. Nathan Lee. Vài phút điểm qua, cước điện thoại đường dài cứ thế tăng lên theo mỗi nhịp. Dù ngay lúc hóa đơn tiền điện thoại được chuyển đến, James đã quá suy sụp để chú ý tới. Tầng dưới, Madeline chuyển kênh TV quanh đi quẩn lại và chương trình. Rhoda, người đàn ông 6 triệu đô la. Quincy, trở lại Rhoda. Và rồi, cuối cùng, Nat đã ở bên kia đầu dây. Nat, Lydia nói, là em đây. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, nước mắt cô trào ra, vừa ngay lúc nghe thấy tiếng nói của cậu vang lên. Mặc dù giọng nói trầm hơn và thẳng thừng hơn thường ngày, như thể cậu bị cảm. Thực ra, Nat đã uống hết 3/4 ly bia đầu tiên trong đời mình, và căn phòng đã bắt đầu chuyển sang ánh đèn rực rỡ đầy hơi ấm. Bây giờ giọng nói em gái cậu như nhiễu đi bởi sóng điện thoại đường dài, cắt ngang chỗ ánh sáng đó như một con dao cùng. Có chuyện gì không? Anh đã phải gọi điện cho em. Sao cơ? Anh đã hứa sẽ gọi điện. Lydia dùng mu bàn tay quẹt nước mắt. Đó là lý do em gọi cho anh à? Không, nghe này, Nat, em cần phải nói với anh điều này. Lydia khựng lại, bối rối không biết phải giải thích như thế nào. Trong tiếng nhạc nền, sự vỡ tung của tiếng cười ồ lên như một con sóng đâm vào bờ. Nat thở dài. Có chuyện gì? Mẹ lại cằn nhằn em về bài tập à? Cậu nghiêng chai lên môi và thấy bia đã hết lạnh, và thứ nhạt nhẽo này làm teo lưỡi cậu. Chờ đã, để anh đoán xem nào. Mẹ đã mua cho em một món quà đặc biệt, nhưng nó chỉ là một quyển sách. Bố mua cho em một chiếc váy mới. Không, một sợi dây chuyền kim cương, và ông hy vọng em sẽ đeo nó. Tối qua lúc ăn cơm thì em phải nói và phải nói liên tục, và tất cả sự quan tâm của họ đều đổ dồn về em. Có phải anh đã đoán gần đúng không? Sửng sốt, Lydia chìm trong im lặng. Nat đã quá hiểu cuộc sống của họ hơn bất kỳ ai hết. Thuật ngữ của gia đình chúng, những điều mà chúng không bao giờ có thể giải thích cho người ngoài, rằng ý nghĩa của một cuốn sách hay một chiếc váy còn hơn cả thứ gì đó chỉ để đọc hoặc để mặc. Sự quan tâm đi kèm với những kỳ vọng như những hạt tuyết rơi xuống, lắng lại và đè bẹp con người ta bằng sức nặng của chúng. Những từ đó đều đúng, nhưng trong giọng điệu mới mẻ này của Nat, chúng nghe thật tầm thường, giòn gãy và rỗng tuếch. Cái cách mà bất kỳ ai đều có thể nghe thấy. Anh trai cô đã trở thành một người lạ. Anh phải đi rồi, cậu nói. Cha đã, Nat, nghe em này. Chúa ơi, anh không có thời gian cho chuyện này. Trong một giây lát phũ phàng, cậu nói thêm. Sao em không kể chuyện của em với Jack đi? Cậu đã không biết rằng những lời nói này rồi sẽ ám ảnh cậu như thế nào. Sau khi dập sầm ống nghe xuống giá để, một cảm giác bứt rứt tội lỗi tự như một quả bong bóng sắc nhọn khoan xói qua ngực cậu. Nhận từ đằng xa, với sức nóng và cái ồn ào của bữa tiệc đang vây lấy cậu, viễn cảnh tương lai cậu đã thay đổi. Mọi thứ lờ mờ hiện ra quá ư ngột ngạt. Trường học, bố mẹ của họ, cuộc sống của họ, tất cả những gì bạn cần làm là bước qua nó, và rồi chúng sẽ lùi vào hư không. Bạn có thể ngừng nhận những cuộc điện thoại của họ, xé đi những lá thư, và như mình chưa bao giờ tồn tại. Bắt đầu lại như một con người mới với cuộc sống mới. Chỉ là vấn đề về địa lý, cậu nghĩ. Với sự tự tin của người chưa từng cố giải thoát bản thân mình khỏi gia đình. Chẳng bao lâu nữa, Lydia cũng vậy, sẽ đi học xa. Chẳng bao lâu nữa, cô cũng sẽ có được tự do. Cậu nuốt đến ực phần bia còn lại của mình và với lấy một ly khác. Ở nhà, một mình trên đầu cầu thang, Lydia ôm chiếc điện thoại trong tay một hồi lâu sau tiếng lách cách gác máy. Những giọt nước mắt làm giọng cô nghẹn ngào đã khô đi. Cơn giận dữ bừng cháy râm ran bởi Nat bắt đầu âm ỉ trong cô. Lời nói lúc từ biệt của cậu reo lên trong tai cô. Anh không có thời gian cho chuyện này. Cậu đã biến thành một con người khác, một người không quan tâm đến việc cô cần cậu, một người đã nói những lời khiến cô tổn thương. Cô cảm thấy chính mình cũng đang trở thành một con người khác, một người đã tát em gái của mình, người sẽ làm tổn thương Nat nhiều như chính cậu đã làm tổn thương cô. Đi mà kể chuyện này của em với Jack đi. Buổi sáng ngày thứ hai, cô mặc một bộ váy đẹp nhất của mình, chiếc váy cổ yếm với những bông hoa đỏ li ti mà bố đã mua cho cô vào mùa thu. Đồ mới cho năm học mới, ông đã nói vậy. Họ đã đi mua đồ dùng học tập và ông để ý thấy nó trên người mannequin trong cửa sổ trưng bày của cửa hàng. James rất thích mua cho Lydia những chiếc váy được cởi khỏi người nộm. Ông khăng khăng rằng điều này có nghĩa là mọi người đang mặc chúng. Đồ mới nhất, đúng không nào? Mỗi cô gái đều cần một chiếc váy cho một dịp đặc biệt. Lydia, người luôn hướng tới chủ nghĩa không vô trương, áo khoác trùm đầu và quần nhung kẻ, áo trơn và quần ống lê, biết đó là một bộ đồ hợp mốt và cô thì đã lỗi thời. Cô đã để nó trong tủ quần áo suốt mấy tháng nay, nhưng hôm nay cô kéo nó ra từ móc áo. Cô rẽ mái tóc một cách cẩn thận ngay giữa tâm và kẹp một bên lại bằng chiếc kẹp màu đỏ. Bằng đầu thỏi son thanh mảnh, cô kẻ một đường cong mềm mại theo vành môi. Không phải rất xinh đẹp sao? James thốt lên lúc dùng bữa sáng. Đẹp ngang ngửa Susan đây rồi đấy. Lydia mỉm cười và không nói gì, kể cả khi Marilyn dặn dò. Lydia, đừng đi học về trễ quá đấy. Nó sẽ về nhà ăn cơm tối đó. Và cũng không một lời nào được thốt ra lúc James chạm một ngón tay vào lúm đồng tiền cô. Lại trò đùa cũ kỹ đó, bà nói. Mấy chàng trai sẽ xếp hàng theo con đấy. Bên kia bàn, Hannah vừa chăm chú ngắm nhìn bộ váy và nụ cười lấp lánh son môi của chị gái, vừa chạm một ngón tay lên lớp mày đã tróc, mảnh mịn như tơ nhện bao quanh cổ cô. Đừng, cô định bụng, dù cô không biết. Đừng gì. Cô chỉ biết rằng có điều gì đó sắp xảy ra, và rằng cô chẳng thể nói hay làm gì để ngăn được nó. Khi Lydia rời khỏi, Cô nắm chặt chiếc thìa và nghiền ngũ cốc thấm nước trong chén của mình thành bột nhão. Hannah đã đúng. Chiều hôm đó, theo gợi ý của Lydia, Jack lái xe tới khu Point, hướng mắt nhìn xuống thị trấn và họ đầu lại trong bóng râm. Và tối thứ sáu, nửa tá xe sẽ tấm tầm ở đây. Kính cửa sổ sẽ cứ thế mờ dần đi, mãi đến khi một chiếc xe cảnh sát tới giải tán bọn họ. Lúc này, dưới ánh sáng chói chang của một chiều thứ hai, chẳng có một ai khác ở xung quanh. Thế khi nào thì Nat về nhà? Tối nay, em nghĩ vậy. Thật ra Lydia biết Nat sẽ hạ cánh tại sân bay Hopkins ở Cleveland lúc 5 giờ 19 phút. Cậu và bố sẽ về tới nhà lúc 6 giờ 30. Cô liếc nhìn qua cửa sổ tới chỗ đồng hồ của First Federal, nơi chỉ có thể nhìn thấy ở trung tâm của thị trấn. 4 giờ 5 phút. Hẳn rất lạ khi không có cậu ấy ở bên nhỉ? Lydia cười, một nụ cười cay đắng, khe khẽ. 4 ngày này chẳng bỏ bèn gì với anh ấy đâu, em cá đấy. Anh ấy nóng lòng để rời đi càng sớm càng tốt. Nó không giống như việc em sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa đâu. Ý anh là cậu ấy sẽ quay trở lại vào Giáng sinh, vào kỳ nghỉ hè, đúng không? Jack nhướng mày. Có lẽ thế, hoặc có lẽ anh ấy sẽ ở lại đó mãi mãi. Ai bận tâm chứ? Lydia nuốt nước bọt, cố chỉnh lại giọng. Em có cuộc sống riêng của mình. Qua làn cửa sổ đã được cuộn xuống, những chiếc lá phong non xào xạc. Một chiếc máy bay trực thăng tư nhân bị bỏ lại từ mùa thu đã được nghỉ ngơi và thu mình dần xuống đất. Từng tế bào trong cơ thể cô run rẩy. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, chúng lại im lìm và tĩnh lặng nằm gục trong lòng cô. Cô mở ngăn chứa găng tay ra và lấy một hộp bao cao su. Vẫn còn nguyên hai cái bên trong, như vài tháng trước nó vẫn ở đấy. Jack giật mình. Em đang làm gì đấy? Không sao đâu, đừng lo lắng. Em sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. Anh đã ở rất gần tới mức cô có thể ngửi thấy vị mặn ngọt ngọt của làn da. Anh biết mà, anh không phải như mọi người nghĩ. Cô nói, chạm một tay vào bắp đùi anh. Mọi người đều nghĩ rằng, với tất cả những cô gái đó, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nhưng không đúng. Đó thật sự không phải là con người anh, đúng không? Đôi mắt cô và anh chạm nhau, xanh chồng xanh. Em hiểu anh. Và trong lúc Jack đăm chiêu nhìn cô, Lydia hít một hơi thật sâu, thể như đang lặn dưới nước, và hôn anh. Cô chưa bao giờ hôn ai trước kia, và đó là, mặc dù cô không hề biết, một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn trong trắng, nụ hôn của một cô gái bé nhỏ. Dưới làn môi cô, môi cậu như nóng bừng, khô khốc và cứng đờ. Bên dưới làn khói, mùi của Jack phảng phất như thể anh vừa mới bước ra từ rừng cây, đầy lá và xanh tươi. Cậu tỏa mùi nhẹ nhàng như nhung, thứ gì đó khiến bạn muốn đưa bàn tay rải khắp và rồi ghi chặt nó vào khuôn mặt bạn. Trong phút chốc, tâm trí Lydia như tua nhanh, theo cách mà các bộ phim thường làm. Bỏ qua khoảnh khắc cúc áo ở cổ được cởi bỏ, xiêm y được lột trần, bỏ qua khoảnh khắc cơ thể chắc như treo hờ hững trên người cô. Tất cả những điều đó cô chưa từng trải qua và thật sự nó chỉ có thể đến trong tưởng tượng. Trước khi Nat trở về nhà, cô nghĩ cô sẽ đổi khác. Tối hôm đó, khi Nat nói với cô về mọi thứ mới mẻ mà cậu đã thấy ở Harvard, tất cả mọi thứ về cuộc sống tuyệt vời và mới toanh mà cậu đang bắt đầu, cô cũng sẽ có điều gì đó thật mới để nói với cậu. Và rồi, rất nhẹ nhàng, Jack đẩy cô ra. Em thật ngọt ngào, cậu nói. Anh nhìn cô, nhưng ngay cả khi Lydia hiểu điều này chỉ là theo bản năng, không giống như một tình nhân, một cách trìu mến, cách mà người lớn thường nhìn những đứa trẻ tự té ngã và làm tổn thương chính mình. Thẳm sâu bên trong, cô đang héo hắt lại. Cô cúi nhìn xuống lòng mình, mặc cho mái tóc phủ kín khuôn mặt nóng bừng và mặc cho vị đắng chát đang bùng tỏa trên đầu lưỡi. Đừng nói với em rằng anh trở nên có đạo đức một cách bất chợt nhé. Cô thốt lên. Hay là em không đủ đáp ứng anh? Lydia. Jack thở dài, giọng cậu mềm như từng thớp vải flannel. Đó không phải là em. Thì sao chứ? Một thoáng im lặng, lâu tới mức cô nghĩ Jack đã quên mất việc trả lời. Khi cậu lên tiếng, cậu quay người về phía cửa sổ, như thể những gì cậu thật sự muốn nói đang ở ngoài kia, tận ngoài những cây phong, ngoài mặt hồ nước sóng sánh và tất cả mọi thứ xung quanh họ. Nat. Nat, Lydia tròn mắt. Đừng sợ Nat, Nat không thành vấn đề gì đâu. Cậu ấy quan trọng, Jack nói, vẫn đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Cậu ấy quan trọng đối với anh. Lydia mất một phút để định hình chuyện này, và cô nhìn chằm chọc vào Jack như thể khuôn mặt cậu vừa đổi dạng, hoặc giả tóc cậu vừa biến sắc. Jack xoa ngón tay cái vào phần dưới ngón đeo nhẫn, và cô biết anh đang nói sự thật, rằng đây đã là sự thật trong một khoảng thời gian dài, rất dài. Nhưng... Lydia khựng lại. Nát ư? Anh luôn luôn... Ý em là mọi người đều biết là... Không định miệng nói, cô vội liếc nhìn xuống hàng ghế sau, nơi chiếc chăn sờn nam vaso nằm nhăn nhó. Chắc nở một nụ cười cường gạo. Em đã nghĩ như thế nào? Mọi người đều nghĩ, với mấy cô gái đó thì... Nhưng đó không phải là anh. Anh liếc nhìn sang bên cô. Qua cánh cửa kính đang mở, một cơn gió làm rối tung mái tóc màu cát hung của anh. Không một ai có thể nghi ngờ. Lúc này, những dòng trò chuyện giữa họ như trôi ngược về phía Lydia, nhưng trong một giọng điệu khác. Anh trai em đâu rồi? Nat sẽ nói gì? Và em sẽ nói với anh trai em rằng chúng ta đang đi chơi và anh không phải là một thằng tồi chứ. Cô đã nói những gì? Anh ấy sẽ không bao giờ tin em. Chiếc hộp bao cao su rỗng một nửa nằm há hốc trước mắt, và cô bóp chặt nó trong nắm tay mình. Em hiểu anh. Cô lại nghe thấy chính giọng mình, và rồi co rúm lại. Sao mình lại có thể ngu ngốc đến như vậy? Cô thầm nghĩ. Để nhìn nhận về anh ấy quá sai lầm. Để nhận lại mọi thứ quá ngang trái. Em phải đi đây. Lydia chụp lấy chiếc cặp sách dưới sàn xe. Anh xin lỗi. Xin lỗi? Về điều gì? Không việc gì phải xin lỗi cả. Lydia đeo cặp lên vai. Thực ra thì em rất tiếc cho anh, lại trót yêu một người rất ghét anh. Cô trừng mắt nhìn Jack, cái câu mày sắc bén như thể cô vừa bắn tóe nước vào mắt anh. Rồi khuôn mặt Jack bỗng trở nên dày chừng, cau có và nghiêm nghị như đối với những người khác. Như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh cười toe toét, nhưng trông giống cau mày hơn nhiều. Ít nhất là anh không để người khác sai khiến anh phải muốn những gì, cậu nói. Và cô thoáng nao núng trước sự khinh miệt trong giọng nói đó. Cô đã không nghe thấy nó trong nhiều tháng. Ít nhất anh biết mình là ai, mình muốn cái gì. Đôi mắt cậu nheo lại. Còn em thì sao, Ly? Em muốn thứ gì? Tất nhiên em biết mình muốn những thứ gì, cô thầm nghĩ. Nhưng lúc cô mở miệng ra, cô thấy nó trống rỗng. Những lời nói trong tâm trí cô bật nảy ra như những viên bi thủy tinh. Bác sĩ, nổi tiếng, hạnh phúc, và vỡ vụn trong im lặng. Jack khịt mũi. Ít nhất là anh không để cho người khác bảo mình phải làm gì suốt cả ngày. Ít nhất là anh không sợ. Lydia nuốt nước bọt. Dưới ánh mắt thiêu đốt của anh, làn da cô như rạn lột. Cô muốn đánh Jack, nhưng điều đó sẽ không đủ làm cậu ấy đâu. Và cô biết cái gì sẽ làm tổn thương anh ta nhất. Em cược rằng Nat sẽ rất hứng thú nghe chuyện này đấy, cô nói. Em cá rằng tất cả mọi người ở trường cũng vậy. Anh có nghĩ vậy không? Trước mắt cô, Jack bí xị như một quả bóng bay bị thủng. Nghe này, Lydia. Cậu mở miệng, nhưng cô đã bước ra và đóng sầm cửa xe lại sau lưng mình. Với mỗi bước đi, chiếc cặp sách đập vào lưng cô, nhưng cô vẫn cứ chạy, thẳng xuống con đường chính và hướng về nhà, không dừng lại ngay cả khi cơn đau xốc thúc vào hông. Lúc nghe thấy âm thanh của từng chiếc ô tô ngang qua, cô đều quay người nhìn quanh, hy vọng nhìn thấy Jack. Nhưng chiếc xe VW vẫn khuất dạng. Cô tự hỏi liệu rằng cậu vẫn ở đó ngay khu Point, rằng ánh mắt nhìn sợ hãi đó còn hiện hữu trong mắt cậu hay không. Khi cô vừa ngang qua hồ tới ngã rẽ riêng của mình, vừa bước chậm để bắt lại nhịp thở, mọi thứ trước mắt thật lạ lẫm. Rõ nét một cách kỳ lạ, ảnh sắc quá sáng rỡ như một chiếc tivi quá độ chuẩn. Những bãi cỏ xanh rì lại quá xanh lam, đầu hồi màu trắng của nhà bà Ellen lại quá chói rực. Làn da đôi tay cô lại vàng khe. Cảm giác mọi thứ như có gì đó méo mó, và Lydia nheo mắt, cố biến chúng trở lại hình dạng quen thuộc. Khi về đến nhà, cô mất một lúc để nhận ra rằng người phụ nữ đang quét hiên nhà đó là mẹ mình. Marilyn nhìn thấy con gái mình, liền dang đôi tay ra cùng một nụ hôn. Chỉ ngay khi Lydia phát hiện ra hộp bao cao su vẫn còn nắm chặt trong tay mình, cô vội nhét nó vào cặp bên trong lớp vải lót. Con thật ấm, Marilyn nói. Cô nhặt cây chổi lên. Mẹ cần xong việc rồi, đợi chúng ta có thể bắt đầu ôn tập cho kỳ thi của con. Những chồi xanh bé xíu rơi xuống từ trên cây cũng đã tự đè nát mình dưới những lớp tơ cứng. Trong chốc lát, giọng nói Lydia cứng đờ lại, và lúc nó đã thoát ra được, âm thanh đó nghe thật gai góc đến nỗi cả cô và mẹ cũng không thể nhận ra được. Con nói với mẹ rồi, cô ngắt lời. Con không cần mẹ giúp. Trước ngày mai, Marilyn sẽ quên đi giây phút này. Tiếng quát tháo của Lydia, giọng nói sắc cạnh vụn vỡ. Nó cũng sẽ biến mất mãi mãi khỏi tâm trí Lydia, như cách mà ký ức về một người thân yêu đã mất tự xoa dịu và đơn giản hóa mọi thứ, lột bỏ đi những lớp vảy phức tạp. Lúc này, giật mình bởi giọng điệu bất thường của cô con gái, bà quy rằng đó là do mệt mỏi, do buổi chiều tà ảm đạm gây nên. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, bà gọi giật lại khi Lydia kéo cửa mở. Con biết đấy, giờ đã là tháng 8 rồi. Và sau này, khi họ nghĩ về buổi tối cuối cùng đó, cả gia đình sẽ hầu như chẳng nhớ gì nhiều. Đã có quá nhiều thứ được gạt bỏ đi trước khi nỗi buồn ập tới. Nat đã bừng mặt phấn khích huyền thuyền suốt bữa tối, nhưng không ai trong số họ, kể cả cậu, sẽ nhớ không khí hào hứng khác thường này, hay thậm chí một từ mà cậu đã nói. Họ sẽ không nhớ ánh mặt trời của buổi ráng chiều lãng đãng in trên tấm khăn bàn tựa như một lát bơ tan chảy, hay lời Marilyn đã nói: cây tử đinh hương đang bắt đầu nở hoa. Họ sẽ không nhớ lúc James mỉm cười khi nhắc đến nhà hàng Charlie's Kitchen, khi nghĩ về những bữa ăn trưa xưa lắc xưa lơ cùng Marilyn, hay lúc Hannah hỏi: ở Boston có những ngôi sao giống vậy không ạ? Và Nat trả lời: có, tất nhiên là ở đó có rồi. Tất cả sẽ biến mất vào buổi sáng hôm sau. Thay vào đó, họ sẽ mổ xẻ buổi tối cuối cùng này vào những năm sắp tới. Họ đã bỏ lỡ điều gì mà họ phải nhìn nhận? Những cử chỉ nhỏ, sự lãng quên, có chăng đã thay đổi tất cả? Họ sẽ mãi ghi tâm, tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện lại đi sai đến vậy, và họ sẽ không bao giờ chắc chắn. Cũng như đối với Lydia, tối nào cô cũng tự hỏi bản thân mình những câu hỏi tương tự. Cô đã không chú ý đến nỗi nhớ quê hương da diết của bố hay khuôn mặt ngời sáng của anh trai. Suốt và sau bữa tối, sau khi đã nói chúc ngủ ngon, câu hỏi đó lại khuấy tung tâm trí cô. Sao mọi chuyện lại đi sai đến vậy? Một mình trơ trọi, chiếc máy hát ngân nga dưới ánh đèn, cô lục lại ký ức mình. Trước khuôn mặt Jack buổi chiều đó, vẻ ngang ngạnh, yếu đuối và sợ sệt hiển hiện cùng một lúc trong cô. Trước Jack, trước bài kiểm tra vật lý thất bại, trước môn sinh học, trước những giải đuôi băng, những quyển sách và ống nghe y tế thật. Mọi thứ đã trệch hướng từ đâu rồi? Khi đồng hồ nhảy từ 1 giờ 59 sang 2 giờ đúng, với một tiếng click khẽ khàng, nó đã đến với cô. Ý nghĩ rơi xuống một nơi với âm thanh lắng dịu tương tự chiếc máy hát đã tạm ngừng một lúc lâu, và màn đêm bên ngoài khiến cho bầu không gian tĩnh mịch thẳm sâu hơn, như sự im lặng đến nghẹt thở của một thư viện. Cuối cùng, cô đã biết nơi mà mọi thứ đã đi sai, và cô đã biết cô phải đi đến nơi nào. Mặt gỗ của bến tàu vẫn mềm mại như cô nhớ. Lydia ngồi xuống cuối bến tàu như cô đã từng làm cách đây rất lâu, đôi chân lủng lẳng trên thềm nơi chiếc thuyền chèo nhẹ nhẹ va vào nó. Trước đây cô chưa bao giờ dám đến gần như vậy. Đêm nay trong bóng tối, cô không hề cảm thấy sợ hãi, và cô đã nhận ra điều này với một cảm giác bình tĩnh đến kinh ngạc. Jack đã đúng, cô đã luôn sợ sệt từ rất lâu. Cô đã quên mất cảm giác không e sợ đó ra sao, bởi cô luôn lo sợ rằng một ngày nào đó mẹ cô lại biến mất, bố sẽ lại suy sụp, rằng cả gia đình họ sẽ lại ngã quỵ một lần nữa. Kể từ mùa hè không có mẹ đó, gia đình họ đã cảm thấy bấp bênh, như thể họ đang treo leo trên một vách đá dựng. Trước đó cô đã không nhận ra hạnh phúc mong manh như thế nào. Sẽ ra sao nếu bạn bất cẩn? Bạn có thể va vào nó và khiến nó vỡ tan. Bất cứ điều gì mẹ muốn, cô đều hứa, miễn là bà ở lại. Cô đã rất lo sợ. Thế nên mỗi khi mẹ hỏi con có muốn, cô đã trả lời có. Cô biết những gì bố mẹ mong mỏi, dù họ không nói ra, và cô đã muốn làm họ vui. Cô đã giữ lời hứa và mẹ đã ở lại. Đọc cuốn sách này nhé. Vâng. Muốn điều này chứ? Vâng. Thích nó chứ? Vâng. Một lần tại bảo tàng của trường, trong khi Nat bĩu môi bởi bỏ lỡ mất buổi trưng bày các ngôi sao, cô phát hiện thấy một quặng vàng màu hổ phách với một con ruồi bị mắc kẹt bên trong. Nó đã 4 triệu năm tuổi đấy, Marilyn thì thầm, vòng tay ôm lấy con gái từ phía sau. Lydia nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi Nat kéo cả hai người họ rời đi. Lúc này cô nghĩ tới hình ảnh con ruồi nhẹ nhàng đậu xuống vũng nhựa cây. Có lẽ nó đã nhầm tưởng với mật ong. Có lẽ nó đã không nhận ra rắc rối này. Trước khi nó kịp nhận ra sai lầm của mình, chuyện đã quá muộn. Nó vùng vằng chìm xuống và rồi đuối chết. Kể từ mùa hè năm đó, cô đã rất lo sợ, nỗi sợ mất mẹ, mất cả bố. Và sau một thời gian, nỗi sợ hãi lớn nhất cũng xuất hiện, mất Nat, người duy nhất hiểu được sự cân bằng kỳ lạ và mỏng manh trong gia đình họ. Người biết tất cả những chuyện đã xảy ra, người luôn luôn vực cô dậy. Cái ngày từ rất lâu đó, cũng vị trí này trên cầu tàu, cô đã bắt đầu cảm nhận được. Thật khó để có thể kế thừa những khao khát của bố mẹ. Thật ngột ngạt khi quá được yêu thương. Cô cảm nhận đôi tay Nat đặt trên vai mình và khá khoan thai ngã người về phía trước để tự mình chìm xuống. Sau đó, khi đầu cô đã ngập xuống dưới mặt hồ, dòng nước như một cái tát vào mặt. Cô đã cố thét lên và sự lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, bóp nghẹt lấy cô. Cô giữ ngón chân mình hòng tìm kiếm mặt đất, nhưng chẳng có gì khác. Mọi thứ trống rỗng khi cô hua tay rào đón, chỉ có sự ướt át và lạnh lẽo. Và rồi cái ấm áp chợt tới, những ngón tay của Nat, đôi tay Nat, cánh tay Nat. Nat kéo cô trở lại và đầu cô ngoi lên khỏi hồ, nước chảy xuống từ tóc, rơi vào mắt khiến cô đau buốt. Đá chân đi, Nat nói với cô. Bàn tay cậu nhấc bổng cô lên, khiến cô phút chốc ngạc nhiên trước sức mạnh của đôi tay đó, sự chắc chắn của chúng. Và cô cảm thấy ấm trở lại. Những ngón tay cậu chụp lấy tay cô và ngay tức thì cô đã hết sợ hãi. Đạp chân đi, anh giữ em được rồi, đạp đi. Mọi thứ vẫn luôn như vậy. Đừng để em chìm xuống, cô thầm nghĩ khi nắm lấy tay cậu, và cậu đã hứa sẽ không để cô chìm khi đã giữ được cô. Khoảnh khắc này Lydia nghĩ đây là nơi mọi thứ đã đi sai. Nhưng không phải là quá muộn. Trên bến tàu, Lydia lập một chuỗi lời hứa mới với riêng mình cô. Cô sẽ bắt đầu lại. Cô sẽ nói với mẹ, đã đủ. Cô sẽ gỡ xuống những tấm áp phích và cất đi những quyển sách. Nếu cô trượt môn vật lý, nếu cô không thể trở thành một bác sĩ, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Cô sẽ nói với mẹ những điều đó, và cô cũng sẽ nói với bà. Chưa muộn lắm đâu mẹ ạ, cho bất cứ điều gì. Cô sẽ trả lại cho bố sợi dây chuyền và quyển sách của ông. Cô sẽ ngừng việc giữ điện thoại im lặng trên tay mình. Cô sẽ ngừng giả vờ là ai đó không phải là chính cô. Từ bây giờ, cô sẽ làm những điều mà mình muốn. Bàn chân không bám chặt lên thứ gì cả. Lydia bị nô dịch hóa quá lâu trong những khao khát của người khác, vẫn chưa thể tưởng tượng được chuyện sẽ ra sao. Những phút chốc, thế giới trong cô đã lấp lánh những điều khả thi. Cô sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Cô sẽ nói với Jack rằng cô xin lỗi, rằng cô sẽ không bao giờ nói ra bí mật của anh. Nếu anh có thể dũng cảm, luôn biết mình là ai và mình muốn điều gì, thì có lẽ cô cũng có thể làm được. Cô sẽ nói với anh rằng cô hiểu. Và Nat, cô sẽ nói với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn khi cậu rời đi, rằng cô sẽ ổn thôi, rằng cậu không phải có trách nhiệm với cô nữa, rằng cậu không cần phải lo lắng, và rồi cô sẽ để cậu đi. Và khi cô đã thực hiện lời hứa cuối cùng này, Lydia hiểu mình phải làm gì. Làm thế nào để bắt đầu lại mọi thứ, ngay bước khởi đầu, để cô không bao giờ phải lo sợ khi một mình. Những gì cô phải làm để chứng thực lời hứa của mình, để biến chúng thành sự thật. Cô nhẹ nhàng bước xuống thuyền và nới lỏng sợi dây. Khi cô đẩy nó ra xa bến tàu, cô đã mong đợi trong lòng mình một cơn sóng hoảng loạn. Nhưng nó đã không xảy đến. Ngay cả khi với tay lái vụng về, cô lần rảo bước chèo của mình ra giữa lòng hồ, đủ xa để thấy cột đèn chỉ là một dấu chấm, quá nhỏ bé để vấy sáng lên bóng tối xung quanh. Cô vẫn cảm thấy bình tĩnh và tự tin đến lạ lùng. Bên trên cô, mặt trăng tròn như một đồng xu, sắc nét và đẹp đẽ. Bên dưới cô, con thuyền lắc lư nhẹ tới nỗi cô khó lòng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của nó. Ngước mắt nhìn bầu trời, cô cảm thấy như mình đang lơ lửng trong không gian, hoàn toàn không bị trói buộc. Cô không tin rằng có điều gì đó là không thể. Phía đằng xa, ánh đèn từ bến tàu tỏa sáng như một ngôi sao. Nếu cô nheo mắt, cô chỉ có thể nhìn ra được hình dáng mờ ảo của bến tàu, vạch kẻ lờ mờ của những tấm ván đang bám mình trong màn đêm tối tăm, mù mịt. Khi cô đến gần hơn một chút, cô nghĩ cô có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Những tấm ván mòn đi bởi những đôi chân trần qua nhiều thế hệ. Những cột trụ nâng đỡ giữ cho chúng ở vừa lưng trần trên mặt đất. Một cách cẩn thận, cô đứng dậy, dang rộng cánh tay mình lúc chiếc thuyền chao đảo. Chẳng còn quá xa nữa. Cô có thể làm được, cô rất chắc chắn. Tất cả việc cô phải làm là đá chân. Cô sẽ đạp chân bơi theo cách của mình tới chỗ bến tàu, chạm tay tới sàn gỗ và kéo mình lên khỏi mặt nước. Sáng ngày mai thôi, cô sẽ hỏi Nat về Harvard, nơi nó trông như thế nào. Cô sẽ hỏi cậu về những người mà cậu đã gặp, những lớp học mà cậu đã tham gia. Cô sẽ nói với cậu rằng cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cô nhìn xuống hồ, nơi trong bóng tối như trở nên vô hình. Chỉ còn lại một màu đen, một khoảng không to lớn lan rộng bên dưới cô. Sẽ ổn thôi, cô tự nhủ. Và rồi cô bước khỏi thuyền và thả mình xuống dòng nước.